Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lượng cho Văn Thố tan ca sớm. Cuối tháng cũng bận bịu công việc, nhưng cũng có khá nhiều gặt hái. Đồng thời lượng tiêu thụ cũng cao hơn tháng trước rất nhiều. Văn Thố đã sáng tạo ra một chuyên mục mới, nên không thể không có công trong đó. Văn Thố đi dạo một lát trong khu chợ buôn bán. Cô mua một ly kem tươi, rồi ngồi ở ven đường ăn. Đối diện cô là một cửa hàng TV. Trong đó, TV đang phát chương trình Đối mặt với tình cảm của Đài Giang Bắc. Mới phát sóng lên truyền hình, trên mạng đã có không ít lời dị nghị, chủ yếu là nhân vật chính trong chương trình này có vẻ ngoài khá đẹp nên rất dễ bị người ta châm chọc soi mói. Tình tiết tốt, nhân vật đẹp, đối thoại hộc máu, còn bố trí một chuyên gia tâm lý vô cùng kiên nhẫn, nghiêm túc. Chuyên gia này không phải ai khác, chính là bác sĩ Lục đã lâu rồi không gặp. Mỗi kỳ chương trình này cô đều theo dõi, cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Điều này khiến cô cảm thấy có chút vô vị. Bây giờ Lục Viễn đang là thầy giáo ở Đại học Giang Bắc. Văn Thổ biết anh không muốn gặp cô, nên cũng không muốn quấy rầy, chỉ thỉnh thoảng đi làm phiền Tần Tiên. Tháng trước, cô đưa một xiên kẹo hồ lô cho Tần Tiên, bị Tần Tiên chửi mắng một trận. Dù sao Tần Tiên cũng không cùng cô đến Mễ Đặc Thác Duy, nên không có trải nghiệm chuyện này. Ở đâu lại có người tìm được cho cô một xiên kẹo hồ lô ở một vùng hẻo lánh như thế chứ? Văn Thố cắn một miếng kem, cảm giác lạnh từ răng truyền vào lòng. Trên màn hình TV, chương trình vẫn tiếp tục phát sóng. Dường như vẻ ngoài của người ấy vẫn không thay đổi, chỉ có đôi mắt có thêm phần nghiêm túc hơn. Hơn nữa, chắc hẳn là do trước kia anh đã đi công tác nhiều nơi, nên diện mạo tuấn tú hơn, phong cách ăn mặc cũng đẹp hơn. Nghe nói bây giờ anh có nhiều fan hâm mộ, còn là một giáo viên đẹp trai nhất Giang Bắc, nên bây giờ khoa tâm lý Đại học Giang Bắc thu hút rất nhiều con gái tới học. Mấy năm trước thì hầu như điều đó là rất ít. Văn Thố cắn một miếng kem không nhỏ, cố cắn nát, giận dữ nhai. Bây giờ mấy thiếu nữ thật là đói khát quá, chỉ cần là đàn ông đã muốn nhào lên rồi. Người kia cũng ngồi trên ghế salon, tai đeo tai nghe trắng, nhìn qua giống như một giáo sư chuyên nghiệp. Trên tay anh cầm một cây bút, kiểu cách không biết là từ ký thế nào, còn dùng bút máy thỉnh thoảng viết lên trên giấy. Sau khi nghe một khán giả giải bày xong, anh bắt đầu giải thích một hồi. Người dẫn chương trình liên tục gật đầu. Người khán giả kia tức giận, lớn tiếng chất vấn anh. Tại sao giáo sư Lục lại nói rằng tôi cố chấp? Giáo sư đã từng yêu ai đó chưa? Anh đã từng trải qua điều đó chưa? Mà nói yêu rồi thì làm việc gì cũng trở nên vô ích chứ? Nếu như anh đã chưa từng một lần trải qua, tại sao anh lại nói tôi như thế? Người dẫn chương trình ngạc nhiên, khán giả xung quanh nhìn thấy cũng không nhịn được, hít một luồng khí lạnh. Trái lại, Lục Viễn thì liên tiếp bị chất vấn, nhưng dáng vẻ của anh lại rất bình tĩnh. Anh mím môi từ từ nói, tôi đã từng yêu một người, tôi đã thua, làm cái gì cũng cảm thấy dư thừa. Một thời gian lâu sau, tôi vẫn yêu cô ấy. Miếng kem lạnh trong miệng Văn Thố dần tan ra, cảm giác lạnh lẽo ở đầu lưỡi cùng với hàm răng thậm chí còn lạnh đến thấu lòng. Cô dùng lực cầm chặt hơn, nhưng chợt phát hiện ra tay đã không còn cảm giác nữa. Cô gắt gao nhìn chằm chằm TV, chỉ là một chương trình mà thôi. Biết rõ ràng, đó chỉ là một câu chuyện của người khán giả kia và lời của Lục Viễn vẫn đều là theo kịch bản. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà để tâm mỗi câu nói của anh. Cô ngừng thở, chờ đợi anh nói tiếp. Lục Viễn tuấn giật, thảnh thơi dựa vào ghế salon, cười khẩy, nói với người khán giả cố chấp kia. Nhưng điều đó có thể chứng minh được gì? Tôi có một người bạn, cô ấy nói với tôi rằng không chiếm được bao giờ cũng là tốt nhất không nhất định phải lấy bằng được. Cho nên dù tôi có yêu cô ấy tới đâu đi nữa, cuối cùng tôi vẫn buông tay cô ấy. Bởi vì khi ta yêu một ai đó thật lòng, ta chỉ hy vọng người ấy đạt được mong muốn. Anh không thể lấy tình yêu làm cái cớ khiến cho người ấy cảm thấy gánh nặng. Vậy đối với người ấy mà nói là không công bằng. Như vậy anh đã hiểu chưa? Anh cảm thấy uất ức khó chịu, chưa chắc người ta đã không khó chịu bằng anh đâu. Câu nói tiếp theo của Văn Thố không muốn nghe nữa. Cô lại ăn một miếng kem nữa, trong đầu cứ tái diễn lời nói của Lục Viễn. Nếu yêu người ấy thật lòng, chỉ hy vọng cô ấy đạt được mong muốn. Vậy thì Lục Viễn, anh biết mong muốn của tôi rốt cuộc là cái gì sao? Sao lúc ấy anh lại không thông minh chút nào chứ? Trước khi tới Hãn Văn, đã từng có nhà xuất bản nổi tiếng ở Bắc Đô tới tìm Lục Viễn. Nhà xuất bản này đã từng có nhiều loại sách bán chạy, với liệu tiêu thụ khoảng vài trăm vạn bản. Nhìn thoáng qua đã thấy được khí chất đặc biệt ở Lục Viễn,

có thể nhờ hắn mà kinh doanh tốt hơn rất nhiều, cho nên tên bẩm này không phải là người có thể đắc tội. Lục Viễn dĩ nhiên hiểu mối quan hệ quan trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net